Mặc dù chưa ai thăm dò được hết bí cảnh Sahara, nhưng căn cứ theo những miêu tả của các cường giả cấp D thì trong đó chính là nơi tụ tập của các bảo vật. Triệu Phong cực nói, bên trong đó, nhân sâm ngàn năm và các dược liệu quý khác có ở khắp mọi nơi. Theo như lời một vị cường giả cấp D nói thì bên trong bí cảnh Sahara còn có một cây nhân sâm vạn năm. Cây nhân sâm này thậm chí còn có ý thức, biết được cách che giấu tung tích bản thân. Nhân sâm vạn năm, Dương Thiên nghe mà giật mình. Trong đời sống hiện thực, nhân sâm trăm năm đã là hiếm thấy rồi. Nhân sâm ngàn năm là gần như tuyệt chủng, không ngờ trong bí cảnh Sahara lại tồn tại nhân sâm vạn năm. Loại nhân sâm này, con người chỉ cần ăn một miếng có khi đã có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe mà, email protected, muốn vô cùng, cách chương.